Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở cái sân vườn này, Triệu Tầm Ván ở hành lang, hai người không nói chuyện với nhau nữa, lặng lặng sóng vai ngồi ăn mì. Nhưng trong lòng hai người đều hình thành những điều khó nói. À mà đúng, cỏ dại trong sân tôi gần như dọn sạch đấy. Chiều chúng ta cùng đến tiệm cây, mua cây cảnh về trồng trong nhà đi. Ăn xong tô mì, Đờ Dĩ Kỳ ợ lên sau khi ăn no, cuối cùng cười lên tiếng. Cái gì gọi là chúng ta chứ? Phan Hiện không biết tại sao mình gộp lại với cô ấy. Tề Tiểu Khải bình tĩnh nhìn cô, mặt không chút thay đổi. Tại sao tôi phải đi? Tại sao á? Giống như cảm thấy vấn đề của anh ngu xuẩn, Đờ Dĩ Kỳ trợn mắt nhìn vẻ mặt tố cáo. Thứ nhất, sân là sân của anh, đương nhiên anh phải tự mình đi chọn cây mà anh thích. Thứ hai, anh không đi ai trả tiền chứ? Tôi hy sinh miễn phí công sức, anh không thể để tôi tự móc tiền túi. Tôi chỉ là người nhỏ bé đi làm thuê, tôi nghèo lắm. Im lặng. Tề Thiệu Khải tuyệt vọng phát hiện lý do của cô quá đầy đủ, khiến mình không tìm được lời nào để phản bác. Chẳng nhẽ buổi chiều phải cùng cô đi đến tiệm cây cảnh? Anh chỉ muốn nằm trên giường thôi. Thật ra thì anh là Trạch Nam sao? Sau khi bị bắt đến tiệm làm vườn, hơn nữa ôm về nhà đống mà chính anh không thể rõ thích hay không thích, chẳng qua chọn đại cây về trồng. Hơn một tháng sau, vào buổi tối một ngày nọ, khi Tề Thiệu Khải ngồi trước máy vi tính nhìn thị trường chứng khoán nước ngoài, sau lưng ghế salon bỗng truyền đến một câu như vậy, làm anh không biết nên trả lời hay tức giận vì bị nhận xét không đúng. Trạch Nam. Anh quay đầu mà không chút thay đổi nhìn chằm chằm người đang xếp chân ngồi ghế salon ăn lựu, dùng ánh mắt muốn cô tốt nhất cho lời giải thích. Không sai, chính là Trạch Nam. Anh gật đầu thừng mạnh. Đờ Dĩ Kỳ liếm ngón tay bị nước quả lựu nhuộm thành màu đỏ tươi, cười hì hì. Anh nhìn đi, nhìn đi. Chứ mỗi thức ăn mèo cũng sữa tới bên ngoài, có thể liên tục mấy ngày nhốt ở trong nhà không ra cửa. Đây không phải Trạch Nam thì là cái gì nữa? Hơn một tháng quan sát, cô phát hiện anh thực sự là Trạch Nam tiêu chuẩn. Nếu không phải cần thiết, cửa lớn sẽ không ra, cửa sau không gần. Có thể so với các thiên kim đại tiểu thư thời xưa, thực sự quá lợi hại. Ngày mai cô không cần đến hái lựu ăn. Không nặng không nhẹ, anh lạnh lùng nói một câu, lại trúng điểm yếu. Không cần. Như bị tên lửa đánh trúng, trong nháy mắt Đường Dĩ Kỳ nhảy bật lên, kêu thảm nhào tới ôm cánh tay anh. Cô không quên dùng đầu ngón tay dính nước miếng quệt lấy khóe mắt, giả bộ khóc thút thít. Là tôi sai rồi, tôi không nên nói anh Trạch. Anh chẳng qua là tự bế mà thôi. Cô cho là đổi thành tự bế anh sẽ vui à? Dễ cợt thầm nghĩ, nhìn khóe mắt có chút huyết lệ của cô, sau đó lại nhìn xuống một chút. Đáng lý phải trắng không tì vết, nhưng giờ lại có 10 dấu tay đỏ tươi trên tay áo. Tề Thiệu Khải thực không có gì để nói. Theo tầm mắt của anh, Đờ Kỳ Dĩ cũng phát hiện chuyện tốt mình làm, thực nhanh rút 10 ngón tay dính chất lỏng màu đỏ tươi, bộ mặt lúng túng cười gượng. Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh nghĩ, không thể phạm sai lầm, nếu không thì phải gánh chịu sự sai lầm này. Nhìn cô mặt không đổi, Tề Thiệu Khải thấy rõ chỗ nào là sự thực. Anh sai lầm rồi, từ khi biết cô có tình cảm với cây lựu kia, thì ngầm cho phép cô tự do ra vào sân nhà mình, anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Người cũng có tính xâm lược đấy. Khi cô chiếm được sân, không bao lâu sau lại bắt đầu xâm nhập vào bên trong nhà, lẻn vào cuộc sống của anh, dùng phương pháp từng bước xâm lược để chiếm hết. Trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, từ hàng xóm mới biến thành kéo anh trở về nhà ăn cơm. Hơn nữa cô ta còn mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, gác chân dơ giấy ngồi trên sofa nhà anh mà ăn. Có thể tất cả những điều trên đều không phải quan trọng. Thực ra là anh cảm thấy kỳ lạ. Từ trước đến giờ anh lạnh lùng không quá thân thiết với ai. Vì sao để cô bước vào cuộc sống của anh, chấp nhận bị cô quấy nhiễu? Và lại rất kỳ lạ là anh không có chút cảm giác chán ghét nào, không giống như mình bình thường. Rốt cuộc anh bị làm sao chứ? Nhíu lông mày, Tề Thiệu Khải vô cùng nghiêm túc tự hỏi. Thấy anh cau mày, thực lâu không nói gì, Đường Dĩ Kỳ vội vàng thể hiện thành ý. Đừng như thế mà, cùng lắm tôi cầm quần áo bị dính nhựa lựu đi giặt sạch sẽ, đảm bảo rất sạch, thế nào? Nếu ngay cả như vậy cũng so đo, vậy thì quá là mắt nhỏ, quá là mũi nhỏ. Thôi quên đi. Tìm không ra nguyên nhân của sự bất bình thường của mình, Tề Thiệu Khải lơ đãng nói nhỏ, không nghĩ tiếp nữa. Chính anh nói thôi đấy nhá, quần áo của anh tự mình giặt, không liên quan đến tôi nữa. Vừa nghe quyết định của anh, lập tức Đường Dĩ Kỳ nhanh chóng nói tiếp, không cho anh cơ hội hối hận. Cái gì không liên quan đến cô đang nói gì vậy? Đột nhiên hoàn hồn, đầu tiên Tề Thiệu Khải bị lời của cô làm sửng sốt, ngay sau đó kịp phản ứng, lạnh lùng liếc cô một cái, chính thức đáp lại lời nói lúc trước. Đúng, quên đi. Thực ra không tính đến khả năng này, anh còn chưa nhàm chán đến mức vì một bộ đồ so đo với cô. Thấy anh quay lại với máy vi tính, Đường Dĩ Kỳ một bên mút đầu ngón tay dính chất lỏng, một bên cũng theo nghiên cứu những con số tùy thời thay đổi trên màn hình, cùng đường cong. Không đến 3 phút, cô nhịn không nổi tò mò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net